Nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm Sở Trần nấu rất ngon, nhưng lời nói ra lại chẳng dễ nghe chút nào. Lệ Phần nhăn mày, động tác trên tay khựng lại, trong vô thức lòng anh bỗng dấy lên một chút ưu phiền. Nếu cứ nói thẳng ra là Sở Dục và Sở Du nảy ý xấu tính lên Tinh Võng tìm một quân đoàn trả thù Sở Trần, mà anh cũng vì chuyện này nên mới dẫn theo mấy người trong quân đoàn Phần Diệm đi dạy chúng một bài học. Vậy chẳng khác nào trông như anh đang lo lắng cho Sở Trần lắm hay sao? Lỡ sau này Sở Trần nghĩ này nghĩ nọ, rồi định làm này làm kia với anh thì biết tính sao? Không được, anh không nào nói thật được. Lệ Phần nghĩ xuôi nghĩ ngược, cuối cùng nói, nhìn cậu nấu cơm mãi cũng thấy chán. Tôi rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên đi ra ngoài dạo quanh nhà một vòng thôi. Ồ, hóa ra là thế. Biểu cảm Sở Trần như đã giác ngộ, cười bảo, em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Thầy cứ ăn tiếp đi. Nhìn thái độ của cậu cũng không biết có tin thiệt hay không. Nhưng nếu Sở Trần đã không hỏi nữa thì Lệ Phần sẽ vờ như cậu đã tin vậy. Lệ Phần vùi đầu ăn cơm. Có một món Lệ Phần rất thích ăn. Nguyên liệu hình như là cánh của một giống chim săn mồi. Không lớn lắm. Được bọc lên một lớp chẳng biết là gì. Lớp này được chiên qua dầu. Có màu vàng kim và mang dạng hạt. Mùi thơm cứ thế xộc thẳng vào mũi. Khi cắn xuống một miếng thì quả nhiên lớp vỏ giòn rụm, trên phần thịt cánh thơm ngon kèm theo đó có thể thấy rõ phần váng mỡ óng ánh. Hai hương vị khác nhau hòa quyện trong một món ăn, ngon tuyệt cú mèo. Lệ Phần xử lý sạch một cái cánh trong vòng 3 miếng. Sở Trần chỉ ăn một chút đã thấy no, cậu ngẩng đầu nhìn Lệ Phần ngồi đối diện, chợt mở lời. Thầy này, tay nghề nấu nướng của em khá đấy nhỉ? Vành tay Lệ Phần lập tức động đậy. Vẻ mặt chuyển sang cảnh giác cao độ. Câu hỏi này, sao mà nghe quen thế? Lệ Phần thoáng cái đã nhớ lại ngay. Lần trước lúc Sở Trần hỏi câu này, anh đã thuận miệng trả lời rằng. Cũng được, thế là Sở Trần nổi quạo, nhốt anh ngoài cửa luôn. Thế nên lần này Lệ Phần biết khôn hơn, liếc nhìn mấy món trên bàn, dè dặt đáp. Ngon, Sở Trần thở dài, Lệ Phần, khuôn mặt Lệ Phần lạnh lùng không cảm xúc. Nhưng trong lòng lại không nhịn được bắt đầu đoán giả đoán non, chẳng lẽ Sở Trần cảm thấy câu trả lời của mình quá ngắn ngủn không có chút thành ý nào. Nói không chừng Sở Trần nghĩ như vậy thật, Lệ Phần nghĩ ngợi một lát rồi bổ sung, mấy món cậu làm là đồ ăn ngon nhất mà tôi từng ăn. Giọng điệu vô cùng nghiêm túc, nét mặt cũng rất trịnh trọng, vừa nhìn đã biết trong lòng có sao nói vậy. Sở Trần nhìn Lệ Phần đăm đăm hồi lâu, bỗng dưng. Phụt, một tiếng. Phì cười rõ to, đôi mắt cậu cong lên, trên gương mặt là nụ cười rạng rỡ, trông có vẻ rất khoái chí. Đáy lòng Lệ Phần cũng theo đó mà bình tĩnh lại. Sở Trần vừa khẩy nhẹ chén đũa trước mặt vừa nói, bảo sao lần nào gặp thầy em cũng thấy vui vui. Thầy đúng là tri kỷ của em, còn tốt hơn đầu gỗ Nhiên Nhiên kia gấp biết bao nhiêu lần. Lệ Phần, Sở Trần giả vờ kêu, a, một tiếng, cô y nói tiếp, thầy không biết à. Lần trước em đích thân vào bếp làm bữa sáng cho Nhiên Nhiên, sau đó có hỏi nhẹ một câu, anh thấy ngon không? Thế mà anh ấy chỉ trả lời qua loa. Cũng được, thôi, đúng là chẳng giống thầy gì hết, không biết cách ăn nói tí nào. Lệ Phần, tự nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Lệ Phần chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tiếp tục cắm đầu ăn cơm. Mãi đến khi đồ ăn trên bàn gần như đã bị càn quét sạch sẽ, Lệ Phần mới dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Trần hỏi, thầy ăn no chưa? Lệ Phần, no rồi. Vậy để em gọi người máy đến dọn dẹp. Sở Trần vừa nói vừa búng tay. Người máy nhỏ đã phối hợp với Sở Trần trong công việc khá nhiều lần nên lập tức hiểu ý ngay. Bấy giờ, nó lạch bạch đi tới thu dọn đồ đạc. Lệ Phần đứng dậy, giờ cũng trễ rồi, tôi về trước đây. Sở Trần, ừ, cậu ở nhà đừng có quên rèn luyện tinh thần đấy. Lệ Phần nói thêm, ngay lúc này, Sở Trần đi đến bên cạnh Lệ Phần. Cậu cúi người, tay cầm ly nước, đầu hơi nghiêng qua một bên, nhỏ nhẹ nói. Thầy Lệ yên tâm, em sẽ ngoan ngoãn học tập. Lệ Phần nhìn Sở Trần hồi lâu mới. Ừ, một tiếng, lúc này mới rời đi thật. Đoán chừng Lệ Phần sẽ không lấy thân phận Lệ Nhiên quay về đây, mà cũng chưa biết đến khi nào Lệ Nhiên mới đoạt được quyền kiểm soát cơ thể. Một mình Sở Trần ru rú ở trong nhà. Dành đến phát chán. Cậu thử luyện tập sức mạnh tinh thần một hồi, nhưng chẳng đạt được hiệu quả gì mấy. Sở Trần biết vấn đề này không thể chỉ thành công nổi trong ngày một ngày hai, Cậu dứt khoát xoay người đi tắm, trèo lên giường chẳng mấy chốc đã ngã lăn ra ngủ say. Thế là lại trải qua một ngày không có Lệ Nhiên sưởi ấm giường. Hôm sau là ngày đến trường báo danh, Sở Trần thức dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt rồi đi vào phòng thay đồ. Tối hôm qua cậu đã chọn xong quần áo sẽ mặc vào ngày hôm nay. Sau khi đứng trước gương gài kỹ nút áo sơ mi, Sở Trần ngó qua cổ mình. Trông thấy dấu hôn trên cần cổ trắng nõn đã nhạt đi phần nào, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được, lúc này mới yên lòng. Cậu mở vòng tay thông minh, Dương Tử, đến trường chưa? Văn Hướng Dương, sao tự dưng lại hỏi thế? Sở Trần, tôi định chuyển trường. Văn Hướng Dương, là ý mà tôi đang nghĩ tới đó hả? Cậu chuyển đến lớp nào? Dù không nhìn thấy nhưng Sở Trần đã có thể tưởng tượng ra đôi mắt tròn xoe long lanh của Văn Hướng Dương. Cậu nhoẻn miệng cười trả lời. Chuyển đến lớp cậu, thật không đó, cậu không lừa tôi chứ? Nếu tôi đợi ở trong lớp mà không thấy cậu xuất hiện thì tôi giận cậu cho mà xem. Ok. Một chuỗi tin nhắn được gửi đến, vòng tay của Sở Trần réo mãi không ngừng. Cậu không xem ngay mà đợi đến khi đổi giày, ra khỏi nhà, lên máy bay, rồi mới đọc tin nhắn. Vậy thì cậu phải chờ hơi lâu đó. Tôi vừa mới ra khỏi nhà thôi. Tôi đang ở trong lớp, còn chuẩn bị tư thế chào đón cậu xong cả rồi nè. Chuyện cậu chuyển trường, là nhà họ Lệ làm hả? Sở Trần, gặp mặt rồi nói sau. Gửi xong những lời này, Sở Trần không xem vòng tay nữa. Sau khi đến trường nhanh chóng đi tìm vị trí lớp học hiển thị trên vòng tay. Văn Hướng Dương ở trong lớp cứ liếc ngang nhìn dọc mãi, vừa trông thấy Sở Trần, ánh mắt lập tức sáng lên, đứng phát dậy kêu. Ở đây nè, giọng cậu ta vang dội, khiến ai nấy theo bản năng đồng loạt quay sang nhìn. Sở Trần đi vào lớp, nhóm sinh viên trong lớp đều đã học chung với nhau từ năm nhất, đa số đều sinh sống ở Vọng Thành nên làm gì có ai mà không biết Sở Trần hiện đang là tiêu điểm sốt dẻo trên Internet dạo gần đây. Chuyện hôn nhân giữa Sở Trần và Hoắc Lăng còn từng bị bàn tán xôn xao một phen. Chứng kiến Sở Trần đi vào lớp, người nào người nấy cũng đều nhao nhao tỏ vẻ kinh ngạc. Không phải hiện giờ nhà họ Sở đã tiêu đời rồi hả? Tôi còn tưởng sau này sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng của người nhà họ Sở ở Vọng Thành nữa chứ. Chứ còn gì nữa, nghe nói đám con cháu của nhà họ Sở đã thôi học hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ Sở Trần này lại không nghỉ học, còn đến trường tụi mình. Uầy, chuyện cậu vừa kể là thật hả? Thật chứ sao không, dù gì nợ nần chồng chất nhiều như thế. Chậc chậc chậc, vậy Sở Trần đến đây làm gì? Đừng nói là đến đây để học nhé. Không thể nào, nghe nói người nhà họ Sở đã chạy ngược chạy xuôi lại lục cầu xin hết một vòng những người có máu mặt ở Vọng Thành đồng ý giúp đỡ họ, thậm chí còn bán lại công ty với giá thấp nữa. Từ nay về sau trong tầng lớp thượng lưu của Vọng Thành sẽ chẳng còn cái tên nhà họ Sở nữa đâu. Cũng chưa chắc, không phải sức mạnh tinh thần của Sở chú là a? Sao? Lập nghiệp từ hai bàn tay trắng thì cũng cần phải đợi thêm mấy năm nữa. Sở Trần đi một đoạn đường ngắn thôi mà đã nghe được nhiều tiếng vo ve của không biết bao nhiêu đám ruồi bu như thế. Nét cười trên mặt vẫn còn đó chẳng chút lay chuyển, đôi mắt nhìn một đường thẳng. Như thể những gì đám người kia đang bàn tán chẳng hề liên quan đến cậu, cứ thế đặt mông ngồi bên cạnh Văn Hướng Dương. Văn Hướng Dương nháy mắt với Sở Trần mấy cái liền. Sở Trần bật cười khúc khích. Sao thế, cuộc sống tân hôn thế nào? Văn Hướng Dương sắp lại gần. Lần trước đông người quá, hơn nữa còn có mẹ cậu ở đó nên chẳng nói năng với cậu được mấy câu. Lần này đừng hòng bỏ qua cho cậu. Sở Trần ung dung hỏi ngược lại. Thế ở đây không nhiều người à? Cậu vừa nói vừa quét mắt nhìn một vòng đám người trong lớp. Có cả một mớ người cũng thích hóng hớt lắm đây. Hầu hết mọi người dù nhìn thấy Sở Trần bước vào lớp nhưng vẫn mảy may không có ý định chấm dứt đề tài này. Dẫu sao mấy chuyện bát nháo dạo gần đây của nhà họ Sở nhiều vô số kể, có thể lấy ra tám với nhau cho đã đời. Cũng vì vậy nên thỉnh thoảng lại có người len lén liếc về phía Sở Trần. Lúc này Sở Trần cũng liếc nhìn họ, mọi người bất giác sững sờ. Ngoại hình Sở Trần vốn ưa nhìn đó giờ, hình như do không thường xuyên ra ngoài nên khi ánh sáng chiếu vào người, làn da cậu trắng đến phát sáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp động lòng người, kích cỡ vừa bằng một bàn tay. Lúc cậu ngồi đó với cái vẻ lười nhác uể oải ấy, trông y hệt một chàng hoàng tử thuần khiết. Hàng lông mi trên dưới thật dài khẽ run rẩy, ánh sáng trong đôi mắt khiến ai nhìn vào cũng bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Mặc dù trông có vẻ như Sở Trần đang nhoẻn miệng cười, nhưng rõ ràng nụ cười đọng trên môi không hề chạm đến đáy mắt. Trong thoáng chốc, mọi người đột nhiên rùng mình rợn tóc gáy. Sao thế? Không có gì, tự dưng cứ cảm thấy Sở Trần nguy hiểm thế nào ấy. Người nọ vô thức hạ thấp giọng nói. Nguy hiểm, cậu đùa đấy à? Theo tôi được biết thì sức mạnh tinh thần của Sở Trần chỉ có cấp B, thôi. Cậu thấy nguy hiểm là nguy hiểm như thế nào? Chẳng lẽ ý cậu là nhan sắc cậu ta bén đến mức gây sát thương cho cậu à? Ừ thì, đúng là trông đẹp thật. Tém tém cái mồm lại, Sở Trần xoay người thu tầm mắt, không nhìn đám người này nữa. Văn Hướng Dương chẳng màng nhận ra sự khác lạ trong lớp, bấy giờ còn đang díu ra díu dít. Dễ ợt, tôi với cậu nói nhỏ với nhau miễn cho mấy người kia nghe được. Khai mau, khi nào hai người mới tổ chức lễ cưới? Đến lúc đó nhớ hú tụi Vương Vũ một tiếng, cả đám cùng súng lại ăn một bữa cơm. Chúng ta là anh em từng vào sinh ra tử, ít nhiều gì hai bên cũng nên gặp mặt làm quen nhau. Ăn cơm, Sở Trần ngẫm nghĩ một hồi. Được, đến lúc về tôi sẽ hỏi Lệ Nhiên thử xem sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Hướng Dương, được, nói rồi lại nghĩ đến điều gì đó. Người nhà họ Sở tính chuyển đến hệ tinh hà khác. Dự định sẽ chuyển đi vào 3 ngày tới. Vé phi thuyền đã mua xong hết rồi, chỉ còn đợi Sở chú ra thôi. Nhắc mới nhớ, cậu có biết tại sao Sở chú bị bắt không? Sở Trần nhướng mày, Văn Hướng Dương thì thầm. Cậu cũng biết rồi đó, anh của tôi tương đối nhiều chuyện. Lại nói không có lý nào Sở chú không biết chuyện cấm sử dụng sức mạnh tinh thần ở nơi công cộng. Thế mà cậu ta lại bị bắt vì tội danh này. Anh của tôi cảm thấy có sai ở đâu đó nên bảo tôi dò la tin tức từ chỗ cậu. Cậu ta ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp. Nếu cậu không biết cũng không sao. Sở Trần nhún vai. Thế thì tôi không biết. Hai người nhìn nhau, đồng loạt nở nụ cười. Văn Hướng Dương, ha ha ha. Chốc lát sau có một giáo viên hướng dẫn bước vào, đứng giữa lớp nhìn quét mắt một vòng quanh lớp. Sở Trần, em đi theo tôi đến văn phòng nhận tài liệu. Ồ... Cả lớp nhốn nháo hết cả lên, ai cũng tưởng Sở Trần chỉ đến tìm Văn Hướng Dương thôi, nào ngờ lại trực tiếp chuyển đến đây luôn. Ngay trong tình cảnh người nhà họ Sở buộc phải thôi học. Dựa vào quan hệ với ai, nhà họ Hoắc ư, thế rốt cuộc Sở Trần với Hoắc Lăng có kết hôn với nhau không? Cả đám người tò mò nhìn theo Sở Trần. Sở Trần thong thả đứng dậy. Vâng ạ, cậu đi theo giáo viên ra ngoài. Lúc đi qua một hành lang dài, giáo viên bỗng quay đầu nhìn Sở Trần. Bảo rằng, chuyện đi nghĩa vụ quân sự, em biết chưa? Biết rồi à, trường chúng ta khác với những trường khác. Giáo viên hướng dẫn giải thích, trường chúng ta sẽ đi huấn luyện dã ngoại ở một hoang tinh đã được xác định độ an toàn từ 3 tháng trước. Mục đích đi nghĩa vụ quân sự không ngoài việc củng cố nền tảng cho công tác phục vụ quân sự chính thức ngày sau. Vì vậy bây giờ thời gian ở trường chỉ còn lại khoảng chừng 2 tháng. Toàn bộ chương trình học năm tư đều tập trung vào rèn luyện sức mạnh tinh thần. Tôi lo em không thích nghi được nên mới nói trước cho em biết. Sở Trần ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Không ngờ lại nhanh đến vậy. Sở Trần vừa suy tư vừa nối gót giáo viên hướng dẫn đi vào văn phòng. Không ngờ lại bắt gặp người đàn ông đẹp trai đang ngồi trên xe lăn cách đó không xa. Hình như người nọ nghe thấy tiếng động nên quay đầu lại. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía Sở Trần. Cách chương.